Anna Karenina, quyển 7 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi bàn ăn, Levin cảm thấy cử động rất thoải mái, chàng cùng Gagin đi qua mấy phòng lớn để tới phòng chơi bia đến một phòng khách, chàng chạm trán bố vợ tế nào. Anh thấy cái đền thờ sự vô công rồi nghề này ra sao? Lão quận công nói và khoác tay chàng, ta thử đi một vòng xem, chính con cũng định thế, thật đáng quan tâm, nhưng ba lại quan tâm theo một cách khác. Con trông những lão già bé nhỏ kia, ông vừa nói vừa chỉ một ông cụ lưng còng, môi thưỡn ra chân đi ủng mềm, đang khó nhọc bước về phía họ. Con tưởng họ lú lẫn từ lúc mới đẻ và con bật cười, nhưng ba lại nghĩ một ngày kia ba cũng sẽ như họ thôi. Con có biết hoàng thân Settisonsty không? Lão quận công hỏi, nhìn mặt bố vợ, Levin biết ông sắp kể cho chàng nghe một chuyện tức cười. Không ạ, ông ta nổi tiếng lắm kia mà. Thôi được, không hề gì. Lúc nào ông ta cũng chơi bia, cách đây 3 năm, ông ta chưa đến nỗi lú lẫn và làm ra vẻ ta đây anh hùng hảo hán. Chính lão thường cho kẻ khác là lầm cầm, nhưng một hôm, lão đến, và người gác cổng nhà ta. Con biết chứ, Vasily ấy mà, cái gã to béo ấy, một gã chúa hay bông phèn. Hoàng thân Setsenki bèn hỏi gã, thế nào, Vasily có khách nào đấy, có ai lẩm bẩm không? Và gã đáp, ông là người thứ ba. Phải thế đó, con ạ, vừa chuyện gẫu vừa chào bè bạn gặp trên đường đi, Levin và lão quận công đi qua tất cả các phòng, phòng khách lớn có bàn đánh bài với những đấu thủ quen thuộc bắt đầu chơi. Phòng khách nhỏ là nơi đánh cờ, Sergey Ivanovich có mặt ở đấy, đang mải nói chuyện. Phòng chơi bia ở một góc gần đi văng, có một bọn vui vẻ đang uống sâm banh, trong đó có cả Gagin. Hai bố con còn ngó vào cả, phòng địa ngục các con bạc đang chen lấn nhau quanh một cái bàn, cả Yasvanh cũng ngồi đó. Hết sức khẽ khàng, họ bước vào phòng đọc sách mờ tối, thấy dưới những đèn có chụp là một thanh niên nét mặt đăm chiêu đang dở hết báo này sang tạp chí khác và một vị tướng đầu hói mải mê đọc sách. Họ tới cả căn phòng mà lão quận công mệnh danh là khách thính của giới trí thức. Tại đó, ba vị đang sôi nổi thảo luận về những tin tức chính trị cuối cùng. Quận công, xin mời lại đây, chúng tôi đang chờ ngài. Một khách chơi bài đang đi tìm lão quận công nói, và lão quận công đi ra. Levin ngồi xuống, nghe ngóng nhưng nhớ lại những câu chuyện buổi sáng, thốt nhiên cảm thấy ngấy đến mang tai. Chàng vội đứng dậy và chạy đi tìm Oblanki và Teopsun, may ra còn vui. Teopsun đang ngồi trên một cái đi văng cao trong phòng chơi bia cùng nhóm uống rượu. Còn Stepan Arkadyk và Voronki đang nói chuyện ở góc phòng đằng kia gần cửa ra vào. Không phải cô ấy buồn đâu, nhưng cái lối mập mờ, do dự ấy. Levin nghe thấy và muốn lảng đi chỗ khác ngay. Nhưng Stepan Arkadyk gọi chàng lại, Levin này, Stepan Arkadyk nói, và Levin nhận thấy mắt ông long lanh nhướt. Điều thường xảy ra khi ông uống rượu hoặc xúc động, lần này do cả hai nguyên nhân, Levin này, chú đừng đi, ông nói và siết chặt phía trên khuỷu tay chàng, rõ ràng nhất quyết không để chàng đi. Đấy là người bạn chân thành nhất và có lẽ tốt nhất của tôi. Ông nói với Voronki, cả anh nữa, anh cũng rất gần gũi và thân yêu đối với tôi. Tôi mong các anh sẽ là bạn của nhau và nhất định phải như vậy. Vì cả hai anh đều là người trung thực, thế thì ta chỉ còn có việc hôn nhau thôi. Voronki nói đùa và chia tay cho Levin. Chàng sôi nổi bóp mạnh bàn tay chia ra. Tôi rất hài lòng. Chàng nói, bồi, một chai sâm banh đây, Stepan Arkadyk nói. Cả tôi cũng rất hài lòng. Voronki nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù đó là mong muốn của Stepan Arkadyk và của chung cả hai người, họ vẫn không biết nói gì và cả hai đều cảm thấy rõ điều này. Anh có biết là chú ấy chưa quen Anna không? Stepan Arkadyk nói với Voronki, tôi rất muốn đưa Levin đến chơi nhà cô ấy. Đi đi, Levin, thật không? Voronki nói, nàng sẽ rất vui sướng. Tôi cũng muốn đi ngay bây giờ. Chàng nói tiếp, nhưng tôi lo cho Yasvanh lắm. Tôi phải ở lại đến khi cậu ấy chơi xong. Cậu ấy xúi à, có bao nhiêu hắn thua bạc sạch, chỉ có tôi giữ được hắn thôi. Thế thì ta làm ván bia chăng? Levin đồng ý không? Tốt lắm, Stepan Arkadyk hỏi. Bày hình tháp đi, ông nói với người ghi điểm. Sẵn sàng từ lâu rồi à? Người ghi điểm đã xếp sẵn bi thành hình tam giác và đang lăn hòn cái màu đỏ để tiêu sầu. Được lắm, ta chơi thôi. Sau ván chơi, Voronki và Levin lại ngồi ở bàn của Gagin, và Levin, theo lời khuyên của Stepan Arkadyk, đặt vào quân xì. Voronki thỉnh thoảng lại rời bàn, nơi bè bạn luôn chạy đến tìm, để sang phòng địa ngục giám sát Yasvanh, Levin sau cái mệt mỏi về tinh thần khi sáng, giờ thấy đầu óc thanh thản khoan khoái. Chàng sung sướng thấy Voronki với mình đã hết hiềm khích, một cảm giác an lạc và vui thích tràn ngập trong lòng. Hết ván bài, Stephen Arkadic bèn khoác tay Levin. Thế nào chú đến thăm Anna chứ? Cô ấy có nhà đấy. Từ lâu tôi đã hẹn với cô ấy sẽ đưa chú lại chơi. Tối nay, chú định đi đâu? Tôi không có dự định gì đặc biệt cả. Tôi đã hứa với Ikviatsky tới hội nông học. Nếu anh muốn thì ta đi thôi. Levin nói, tốt lắm, anh hỏi xem xe của tôi có ngoài ấy chưa? Stephen Arkadic bảo người hầu phòng. Levin trở lại gần bàn, trả 40 rúp vừa thua về quân xì tính tiền với lão đầu bếp già đang đứng tựa màn cửa mà không hiểu do phép huyền bí nào đã biết ngay tổng số tiền, rồi, với cái dáng vung vẩy tay riêng biệt đi ngang qua phòng ra cửa. Cách chương.